Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, đệ 1837 chương không phải nàng động tay. Nguyên Ngạn là biết Mặc Chi trận pháp thượng tạo nghệ, tuy rằng phía trước cũng nghe hắn nói qua nàng rất lợi hại, nhưng là lại một lần tận mắt nhìn thấy. Nghe Mặc Chi nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là chấn động. Bất quá, không phải tất cả mọi người giống bọn họ hiểu biết như vậy rõ ràng. Ở này đó người trong mắt, Tư Mã U Nguyệt chính là sự tình gì đều không có làm. Nhẹ nhàng qua hai đợt, nàng là như thế nào làm được? Phía trước hai lần đều không có chung, lần thứ ba như thế nào liền đánh chúng? Đại vương tử Úc Lưu quay đầu hỏi một bên Úc Kỳ. Thất vương đệ, ngươi biết không, không gian phong tỏa, nàng dùng không gian phong tỏa, đem nàng đối thủ cùng khế ước thú phong tỏa ở tiểu trong không gian, làm cho bọn họ vô pháp di động. Như vậy khế ước thú tốc độ ưu thế liền vô pháp phát huy ra tới. Úc Kỳ vì chính mình ca ca giải thích. Thật là làm người kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối không gian có như vậy tạo nghệ, cái này Mộ Dung Tịch. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Tiểu vương tử phỉ rất có hứng thú mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là vận khí tốt, khế ước một cái hắc long, không nghĩ tới chính nàng cũng là có thực lực. Nói như vậy, những cái đó nói nàng là phế vật đồn đãi quả nhiên là giả. Úc Ngôn nghe được lời này, gợi lên khóe miệng, nhớ tới nàng nói qua câu nói kia, nghe đồn không thể tận tin không phải sao? Nhị vương đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Úc Lưu nhìn đến Úc Ngôn nhìn Tư Mã U Nguyệt phương hướng cười, thầm nghĩ này ma ốm chẳng lẽ muốn cùng chính mình đoạt người. Ta chỉ là suy nghĩ, nàng nếu thật là rất lợi hại nói, kia chính nàng thực lực có bao nhiêu cường. Úc Ngôn đáp, thất vương huynh nói không sai, có thể làm hắc long thần phục người, khẳng định không phải cái gì phế vật. Úc Phỉ nói, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể đối mặt nhiều năm như vậy lời đồn đãi còn không chút nào để ý. Úc Kỳ không có nói tiếp. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng người khác nói giỡn, thầm nghĩ, cái này Mộ Dung Tịch cư nhiên đem thực lực của chính mình che giấu sâu như vậy. Chẳng lẽ như vậy giết chết hắc ảnh song sát cùng cảnh trong mơ lão tổ người thật là nàng. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Nhược Bạch, nàng cũng là một bộ khiếp sợ bộ dáng. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như thế lợi hại. Bất quá, nàng thật sự không biết sao, nếu Bạch, ngươi cũng không biết nàng che giấu thực lực của chính mình sao? Úc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn thấu nàng mỗi một cái biểu tình. Tiêu Nhược Bạch lắc đầu, Úc Kỳ nắm lên nàng một sợi tóc thưởng thức, ta hy vọng ngươi là thật sự không biết, ngươi nếu cô phụ ta. Ta không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Tiêu Nhược Bạch đem chính mình đầu tóc kéo trở về, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, làm ta rời đi, ngươi là ta tương lai vương phi. Ngươi muốn đi nơi nào, ngươi có thể đi nơi nào, trừ bỏ ta, toàn bộ vương triều ai dám thu lưu ngươi. Ngươi uy hiếp ta, uy hiếp sao? Ta chẳng qua là quan tâm an toàn của ngươi. Tiêu Nhược Bạch dắt một mạt trào phúng, thất vương tử, ngươi muốn đồ vật căn bản không ở ta nơi này, ngươi liền tính cường lưu ta cũng là giống nhau kết quả. Nếu ngươi lúc trước cứu chính là ông nội của ta, nói không chừng ngươi đã được đến kia đồ vật. Ngươi nói cái gì? Úc Kỳ thật là vô tội hỏi. Tiêu Nhược Bạch lười đi để ý hắn, đem ánh mắt chuyển tới trên sân thi đấu. Tư Mã U Nguyệt nhìn qua thời điểm, Vừa lúc nhìn đến hắn, đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý. Mặt sau thi đấu thực mau kết thúc, Tinh Thượng trực tiếp thăng cấp Vương Anh Hàm. Có 608 người đem tiến hành tiếp theo luôn tỷ thí. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về sắc trời thượng sớm, chờ đến vào đêm, nàng mới cùng Mộ Dung Hội đi Vương Phủ biệt viện. Đại Vũ Vương gia cùng Úc Ngôn đã ở biệt viện chờ. Hai người đang ở chơi cờ. Các ngươi tới, chờ chúng ta hạ xong này một ván, Đại Vũ Vương gia nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đang ở nghiên cứu ván cờ Úc Ngôn, thầm nghĩ như vậy rõ ràng sủng ái là như thế nào, giấu giếm được người khác đôi mắt. Ở người khác trong mắt, ta là một cái thời gian không nhiều lắm mà ốm, liền tính phụ vương sủng ái ta nhiều một chút, người khác cũng sẽ không để ý. Úc Ngôn không biết khi nào ngẩng đầu, cười trả lời nói, ân. Tư Mã U Nguyệt ngơ ngẩn, hắn như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ của ngươi thực rõ ràng. Hơn nữa, ta nói ta sẽ thuật đọc tâm ngươi tin tưởng sao? Úc Ngôn hỏi, không tin, ngươi nếu là sẽ thuật đọc tâm, vậy ngươi này một ván liền sẽ không thua, Tư Mã U Nguyệt nói. Úc Ngôn nhướng mày, nàng như vậy, chắc chắn chính mình sẽ thua. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ý bảo hắn tiếp tục, quả nhiên không trông chốc lát hắn liền thua. Ngươi làm sao mà biết được? Úc Ngôn hỏi, đoán, vương gia, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, Đại Vũ vương gia đứng dậy, vẫn là đi suối nước nóng sao? Là, Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ đi suối nước nóng. Lần này nàng không có lại làm Úc Ngôn tới đoan ngân châm, bởi vì bọn họ đã trước tiên chuẩn bị tốt bàn đá. Nàng có thể đem hộp đặt ở trên bàn đá, chờ nàng thi châm kết thúc. Đại Vũ Vương gia cảm thấy thân thể càng thêm thoải mái. Ngươi lần trước thi châm sau, ta thân thể liền vẫn luôn tương đối thoải mái. Ngươi lần này thi châm xong, ta cảm thấy càng thêm thoải mái. Dùng ngân châm chi thuật thật sự không thể trị tận gốc ta thương thế sao? Này chỉ là tạm thời, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chỉ là đem ngươi trong cơ thể hàn khí cùng cấm dược bức đến ngươi thân thể một gốc mà thôi. Chờ càng tích càng nhiều, áp chế không được, bắn ngược hiệu quả sẽ lợi hại hơn. Nếu lúc ấy còn không có thu thập hảo ta muốn đồ vật nói, ta đây cũng không có biện pháp. Như thế nào, vài thứ kia không hảo tìm, cũng không phải, chỉ có một hai loại tương đối khó. Bất quá chúng ta đã được đến này rơi xuống, phái người đi nơi đó tìm money, quá hai ngày sẽ có tin tức, Úc Ngôn nói. Vậy chờ hai ngày đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vương gia hiện tại thân thể không nên lâu kéo, có thể sớm một ngày liền sớm một ngày, kéo dài tới mặt sau, mặc dù là thân thể hảo, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tu vi, chúng ta đã biết. Một khi đồ vật tới rồi, chúng ta liền sẽ phái người đi tìm ngươi, Úc Ngôn nói, hảo theo sau vẫn như cũ là Úc Ngôn đưa nàng trở về. Hôm nay Vương Phi đang nói, muốn tổ chức một cái loại nhỏ yến hội, mời quận vương cùng con cái trình diện. Ta tưởng nàng có thể là nhầm vào ngươi tới, nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, cũng không có cảm thấy Vương Phi làm như vậy, có thể sát chính mình. Ngươi liên tiếp giết nàng cảnh trong mơ lão tổ cùng hắc ảnh song sát. Hiện tại lại xúc ở khách điếm không ra khỏi cửa. Nàng tự nhiên nếu muốn biện pháp làm ngươi ra cửa, hắc ảnh song sát. Đó là người nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắc ảnh song sát là nàng phía dưới nhất đắc lực hai cái sát thủ. Phái đi giết ngươi sau có đi mà không có về. Như thế nào? Không phải ngươi giết. Không phải. Ta chỉ đụng phải cảnh trong mơ lão tổ. căn bản không có gặp qua hắc ảnh song sát Tư Mã U Nguyệt thực khẳng định nói. Kia có thể hay không quận vương hoặc là những người khác? Tiên đoán hỏi, sẽ không, nếu là cha ta hoặc là cựu cựu Mặc Chi bọn họ giết, sẽ nói cho ta, làm ta ra cửa cẩn thận một chút, nhưng là bọn họ cũng chưa đề qua. Ngươi xác định bọn họ là tới giết ta sau đã chết? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tự nhiên xác định, Úc Ngôn điểm này vẫn là khẳng định. Thấy nàng thần sắc có dị, hỏi, như thế nào, ngươi nghĩ đến là ai? Ngoặc kép, hết chương.